Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tuyết Hy càng nói càng kích động, chỉ vào mũi Dương Bách Xuyên mà mắng: Dương mỗ thật sự là không nghĩ tới nhiều như vậy. Bây giờ nghe Lục Tuyết Hy oán giận một trận như vậy, ngẫm lại đúng là còn có chuyện như này. Nhanh chóng xin lỗi Lục Tuyết Hy. Trong lòng anh hiểu rõ, Lục Tuyết Hy thật lòng muốn tốt cho Vân Môn, vì tốt cho mọi người. Ngẫm lại cũng đúng, có người này cũng sẽ có người kia. Bây giờ người của Vân Môn chắc chắn đang rất hỗn loạn, không có quy củ, chuyện này thật sự là quan trọng. Đưa ra lời thề với Lục Tuyết Hy, về sau chắc chắn sẽ không lỏng lẻo, sẽ cố gắng phối hợp với công việc của cô ta. Hình phạt trưởng lão Vân Môn và truyền thừa trưởng lão đều là một vai Lục Tuyết Hy gánh vác. Cô ta thật sự là không dễ dàng. Đều là vì muốn tốt cho Vân Môn. Cho dù hôm nay Lục Tuyết Hy muốn đánh anh cũng cam tâm tình nguyện không đánh trả. Nói cho cùng cũng cam đoan nhiều lần. Cuối cùng Lục Tuyết Hy tức giận, hừ một tiếng quay đầu bỏ đi. Lúc này Dương Bách Xuyên mới lau mồ hôi lạnh, đi về phía núi chính. Bà cô này nghiêm túc hẳn lên, thật sự là khiến anh có hơi chột dạ. Thật sự là sợ cô ta sẽ không làm nữa. Thế lực Vân Môn càng mạnh, anh cũng phải điều chỉnh tâm tính của mình. Là một người có đủ tư cách là môn chủ, bây giờ anh là người đứng đầu trong một gia đình có hơn 100 người, anh cần phải có trách nhiệm hơn nữa. Sau khi lên núi, Dương Bách Xuyên vẫn đi về phía đá lớn ngày thường của Tử Tiên lão đầu. Tuy rằng lần trước khối đá lớn này bị đánh nát bởi cuộc chiến đánh nhau cùng Chiêm Khánh Nhân, nhưng không biết Tử Tiên lão đầu lại lấy một tảng đá lớn từ nơi nào, vẫn như trước nằm ở trên đó mà uống rượu mỗi ngày. Nhóc Xuyên này có sự thay đổi nha. Vừa mới đi tới trước mặt Tử Tiên lão đầu, ông ta có thể chậm rãi nói ra một câu như vậy. Không biết vì sao, Dương Bách Xuyên nghe thấy được câu không giải thích được của Tử Tiên lão đầu như vậy, trong lòng có hơi phiền não. Nhảy lên tảng đá lớn, nhận lấy bầu rượu từ trong tay Tử Tiên lão đầu, hung hăng uống một ngụm, mới nhìn ông ta hỏi. Trong lời vừa nói của ông, có gì thay đổi sao? Lão phu nghĩ cậu có lẽ đã nghe nói về Sơn Hải giới rồi đúng chứ? Tử Tiên lão đầu vẫn nằm không mở mắt ra nói. Cơ thể Dương Bách Xuyên chấn động, trong lòng âm thầm nói. Quả nhiên, ông già này biết Sơn Hải giới. Ông ta ở Vân Môn lâu như vậy, sợ là có hơi biết về tình huống của chị em Lục Tuyết Hy. Biết một chút, nhưng không nhiều. Dương Bách Xuyên loáng thoáng đoán được. Hôm nay Tử Tiên lão đầu có thể nói ra một ít bí văn. Đối với ông ta, Dương Bách Xuyên rất tín nhiệm. Tình cảm giữa hai người đã thành anh em kết nghĩa. Cũng không có gì giấu giếm nhau. Lúc này Tử Tiên lão đầu ngồi dậy mở mắt nhìn Dương Bách Xuyên nói. Cậu nghe Lục Tuyết Hy nói đúng chứ? Ừ, Dương Bách Xuyên gật đầu. Quả nhiên ông ta biết chị em Lục Tuyết Hy và Lục Vũ Thư. Tử Tiên lão đầu uống một ngụm rượu nhìn chân trời nói. Thời cổ đại trên trái đất, thật ra rất lớn, vô cùng lớn. Về sau có người chia trái đất, chia làm hai thế giới trong ngoài. Nội giới gọi là Sơn Hải giới. Là một đám người tu chân cầu tiên, ngoại giới chính là thế giới hiện tại của chúng ta, ngoại trừ võ cổ giả chính là người bình thường, những thứ này có lẽ cậu cũng đã biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, võ cổ giả và người bình thường vốn là một thể, trong mắt đám người Sơn Hải giới, võ cổ giả và người bình thường không có gì khác nhau, đều là con kiến hôi, bọn họ quá mạnh mẽ. Cách chương.